Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282: Thiên địa chiếu cố. Chương 281: Thiên địa chiếu cố Minh Nguyệt Tông thiên tài. Giang Hạo nghĩ tới là Sở Tiệp, nàng thiên phú cao như vậy. Lúc trước hắn chỉ dám định Sở Xuyên, cũng không có dám định Sở Tiệp. Nếu quả như thật cao như thế, nghĩ đến Sở Xuyên thời gian ngắn là đuổi không kịp Sở Tiệp. May mắn, hắn cũng không nghĩ lấy đuổi kịp, chỉ là muốn đi Minh Nguyệt Tông thời điểm tiến vào trúc cơ. Mặc dù y nguyên khó khăn, nhưng không phải là không có hy vọng. Minh Nguyệt Tông lại bởi vì một người đệ tử đánh vỡ đầu. Quỷ tiên tử có chút không dám tin. Đó là các ngươi không biết nàng đến cỡ nào thiên tài. Nghe nói nàng lần thứ nhất tiến vào tinh thần động, một buổi sáng lĩnh ngộ nhật nguyệt luyện khí pháp, đồng thời thẳng vào đệ cửu giai đoạn. Trúc cơ đối với nàng mà nói đơn giản như uống nước. Tinh có chút cảm khái. Đệ cửu giai đoạn Minh Nguyệt Tông luyện khí pháp đều có giai đoạn. Giai đoạn càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Lâm Chi trước mắt còn tại giai đoạn thứ ba. Vẫn là tinh nguyệt luyện khí pháp, nhật nguyệt luyện khí pháp, hẳn là hạch tâm nhất luyện khí pháp. Cứ như vậy còn nhất cử đệ cửu giai đoạn. Đối so Lâm Chi, Sở Xuyên, đơn giản một trời một vực. Nếu quả như thật là Sở Tiệp, hiện tại nàng muốn Sở Xuyên bái nhập Minh Nguyệt Tông hẳn là cực kỳ dễ dàng. Chờ Sở Xuyên tiến về Minh Nguyệt Tông, không biết có thể hay không trực tiếp lưu hạ. Đến tiếp sau vấn đề, hắn không lo lắng, chỉ cần Minh Nguyệt Tông chịu nhận lấy, bọn hắn sẽ tự mình xử lý hết thảy vấn đề. Thiên Âm Tông bên này bọn hắn cũng sẽ xử lý tốt. Lúc trước cùng bọn hắn trò chuyện lúc, Giang Hạo liền có thể cảm giác nói, bọn hắn làm việc bình thường không lưu hậu hoạn, cùng ma môn xử lý hậu hoạn khác biệt. Bọn hắn là lấy lợi ích để đám người tâm phục khẩu phục, không còn gây sự. Minh Nguyệt Tông luận đạo đại hội là lúc nào? Quỷ tiên tử hỏi. Thời gian còn không có định, nhưng là thư mời đã phát ra. Mỗi một chương thư mời đều sẽ có thời gian. Lần này thư mời cơ hồ trải rộng Đông Tây Nam Bắc tứ bộ, chỉ cần là nhất lưu tông môn đều đem thu được mời. Tinh suy tư chốc lát nói, ta cảm giác là muốn vì vị kia đệ tử thiên tài tạo thế, để nàng thu hoạch được thiên địa chiếu cố. Thiên địa chiếu cố? Giang Hạo có chút kinh ngạc. Chiếu cố hắn gặp qua hai lần, một là Hàn Minh Thụ Sơn Hà Chi Linh chiếu cố, hai là Hiên Viên Thái là Sơn Hải Quyến người. Hắn vẫn cho là đây đều là trời sinh, không nghĩ tới còn có thể bởi vì tạo thế thu hoạch được thiên địa chiếu cố. Cái này rõ ràng là vượt qua Sơn Hà cùng Sơn Hải chiếu cố. Vậy ta còn có thời gian, chờ ta theo thi giới ra, có thể đi nhìn xem. Vừa vặn Nam Bộ có Thiên Cực Ách Vận Châu, ta cũng phải rời đi. Quỷ tiên tử nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi có tin tức liên quan tới thi giới sao? Nếu là có thể cáo chi ta. Đến lúc đó nếu như hoàn thành Thiên Bi Sơn nhiệm vụ, ta có thể cùng hưởng thù lao. Tiết thần đan làm sao cùng hưởng? Liễu Buồn cười nói, có thể đổi khác. Quỷ tiên tử vừa nói vừa nói, đúng rồi, các ngươi về sau vẫn là ít tiến Thiên Âm Tông gây chuyện tốt. Ta cảm giác nơi này quy củ thật nhiều. Lần thứ nhất nhìn thấy tàn sát đồng môn lại nhận như thế trừng phạt nghiêm khắc. Đây là ma môn, cùng các ngươi nghĩ khác biệt. Không phải không bị phát hiện liền không sao. Bọn hắn chấp pháp đường có chút đặc thù, sẽ trực tiếp điều tra ra. Cho nên Thiên Âm Tông mặc dù là ma môn, nhưng là trong môn không có ai dám tùy ý tàn sát đồng môn. Nếu như cái khác tông môn tại cái này, bọn hắn giết đơn giản so cái gì đều nhanh. Cái này tông môn nếu như tiếp tục, xung quanh tông môn khẳng định đều muốn biến mất. Giang Hạo biểu thị đồng ý. Bây giờ ngay cả hắn cũng không dám loạn giết người. Thiên Âm Tông đã mạnh như vậy. Tinh kinh ngạc, cũng không phải rất mạnh. Có danh khí nhất Thiên Âm trưởng giáo một mực bế quan, không phải muốn tấn thăng, chính là vài thập niên trước trọng thương đang khôi phục. Mặc kệ là cái gì, lúc này Thiên Âm Tông chưa nói tới mạnh cỡ nào, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà lại bọn hắn tiềm lực rất cao, còn kém thời gian. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo lần nữa tán đồng. Thiên Âm Tông xác thực thiếu nội tình. Dù sao thành lập đến loại này quy mô mới mấy chục năm. Đệ tử chất lượng cũng phi thường cao. Tỷ như thủ tịch thập đệ tử. Bọn hắn không nhất định là Thiên Âm Tông mạnh nhất đệ tử. Nhưng nhất định là lớn nhất chuẩn bị tiềm lực. Cường đại lại đệ tử trẻ tuổi. Mà lại bọn hắn cũng không phải những năm gần đây chiêu mộ đệ tử. Mà là bồi tiếp Thiên Âm Tông giết ra tới đệ tử. Mỗi một cái đều là thực chí danh quy. Dù là Man Long đánh giả, hắn y nguyên cường đại. Hiên Viên Thái Chính là bị hắn đuổi theo đánh. Đám người gật đầu, nhớ kỹ chuyện này. Liễu thì nói tiếp lên hải ngoại. Hải ngoại có một ít dị động. Đáy biển xác thực có cái gì xuất hiện. Không chỉ có như thế, còn có thanh âm truyền ra. Chỉ là tạm thời còn không người biết rõ ràng đáy biển tình huống. Giang Hạo nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Lần này hắn lại là đứng ngoài quan sát. Muốn bạo điểm trọng yếu tin tức đều không có cơ hội. Lần sau muốn nhìn xung quanh có cái gì tình huống, thích hợp nói tin tức nặng ký. Dạng này không đến mức lộ ra dư thừa. Quái gở, cường đại lại thần bí ấn tượng liền sẽ càng thêm ngưng thực. Một chút thời gian sau, Đan Nguyên mở miệng nói, lần tụ hội này chỉ tới đây thôi. Cáo biệt Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo liền lui ra. Vừa ra tới, hắn liền lấy ra trống không thư tịch, bắt đầu chép lại lên đến. Hắn muốn đem vạn vật trung yên tin tức lặng yên viết ra tới. Lại đem câu kia mật ngữ viết lên. Cái này mật ngữ không phải bình thường cách viết. Từ ký hiệu đến biểu hiện, phòng ngừa bị những người khác xem hiểu. Chờ đem nội dung chép lại, Giang Hạo liền bắt đầu chỉnh lý lần này đoạt được. Một là vạn vật trung yên tình báo. Hai là Hải La Thiên Vương tình báo. Có thể cầm đi uy hiếp đối phương. Ba là quỷ tiên tử ngay tại Thiên Âm Tông. Sở tiệp, cùng hải ngoại tin tức. Không tính là gì thu hoạch. Nhiệm vụ có ba. Một là tiến thi giới đi Thiên Bi Sơn tìm tới khối thứ sáu bia đá ghi lại chân chính nội dung. Hai là tìm ra tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu danh sách nhân viên. Ba là lưu ý một cái tên là Cổ Thanh Người. Là cùng tinh giao dịch. Trừ đó ra, hắn cũng theo quỷ tiên tử kia đạt được nhắc nhở. Đó chính là đến biết rõ ràng thi giới tình huống. Thì thần tông khẳng định sẽ cung cấp. Nhưng là từ trang vu chân nơi đó có thể đạt được kỹ lưỡng hơn. Kỳ thật tụ hội quá trình bên trong, hắn cũng tò mò một điểm. Đó chính là Minh Nguyệt Tông có thể hay không mời Thiên Âm Tông. Theo tinh nói, môn phái lớn đều sẽ bị mời. Mà Thiên Âm Tông chính là môn phái lớn. Quy mô cùng thực lực đều là như thế. Theo lý thuyết cũng là được mời mời một viên. Nhìn đến tiếp sau, về sau hắn bắt đầu cẩn thận đọc qua liên quan tới vạn vật trung yên nội dung. Vạn vật trung yên, truy cầu cực hạn hủy diệt, là một chủng loại giống như tông môn tồn tại. Bọn hắn có hạch tâm thành viên cùng vô số ngoại môn đệ tử. Lên tới đại tông môn, xuống đến mấy trăm đệ tử nhỏ tông môn, cùng từng cái gia tộc tử đệ, tất cả đều có bọn hắn người. Bọn hắn oán hận hết thảy, bất mãn tự thân địa vị, muốn tìm được hết thảy có thể hủy diệt sinh linh đồ vật. Trong đó liền bao quát Thiên Cực Ách Vận Châu. Vạn vật trung yên sẽ tìm các loại phong ấn. Mục đích đúng là thả ra trong phong ấn hết thảy sinh linh. Hy vọng có thể cho thế giới mang đến phá hư. Những năm gần đây bọn hắn đang thu thập các loại vận rủi chi vật. Hẳn là có chuyện gì muốn làm. Vạn vật trung yên hạch tâm thành viên phần lớn sinh động tại hải ngoại. Tựa hồ là vì tránh né những người khác truy sát. Cũng có nghe đồn nói bọn hắn bên trong hạch tâm nhất vị kia. Tiến vào hải vụ chỗ sâu chậm chạp chưa về. Bọn hắn sở dĩ chiếm cứ hải ngoại. Chính là vì tìm về vị này trọng yếu người. Hải ngoại thập nhị thiên vương một trong Đào Mộc Tú đại khái xuất chính là vạn vật trung yên hạch. Tâm một thành viên. Xem hết đại khái tin tức, Giang Hạo lông mày cau lại. Những người này làm sao lại điều tra Thiên Âm Tông? Đại Thiên Thần Tông mượn dùng phiến đá bắt đầu điều tra Thiên Âm Tông. Phía sau màn người là vạn vật trung yên. Nhưng vạn vật trung yên này chủng loại giống như cực đoan người. Làm sao lại tốn hao như thế đại công pháp điều tra Thiên Âm Tông? Bất quá cái này cũng nói rõ. Bọn hắn hẳn không phải là phiến đá người giật dây. Hồng Vũ Diệp muốn tìm chính là phiến đá chân chính phía sau màn chủ nhân. Mật ngữ phiến đá có thể là vạn vật trung yên giao cho Đại Thiên Thần Tông. Còn có thể lại điều tra thêm bọn hắn ở đâu ra phiến đá. Về sau Giang Hạo bắt đầu chế phù. Ngày mai lại đi tìm Trang Vu Chân. Thuận tiện nhìn xem Hải Thiên Vương phải chăng còn tinh thần. Đến mức quỷ tiên tử. Bản thân không thích hợp chủ động điều tra. Dễ dàng rơi vào cạm bẫy. Hết chương.